Chương 24, gặp lại Tố Tâm. Thiên nữ A, ngươi có chỗ không biết. Tại ta nắm giữ cái này kim sắc sát lục văn về sau, ta liền phát thệ, không tại cái này thiền quật bên trong lại giết một người. Thiếu hiệp no ý vờ ơ y thi tô tờ, ta giết ngươi. Khương Ly cười cười. Thiếu hiệp sửng sốt. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt hít một hơi thật sâu. Hắn đột nhiên nghiêm mặt nói, thiên nữ, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ mặc dù cái này thiền quật bên trong thời gian không dễ chịu, nhưng tốt xấu còn có sống cơ hội. Làm sao nghĩ như vậy không ra đầu đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, a một tiếng, ngươi là muốn ta cái này Kim Văn Khương Ly khỏe miệng giật giật, cu nở dê hiếm thấy giải thích, ngươi coi như là đi. Thiên nữ, ta tự hỏi đối các ngươi đều là một mảnh thẳng thắn, ngươi sao có thể đối ta lên tâm tư như vậy đâu. Thiếu hiệp vô cùng đau đớn nói. Khương Ly đánh gậy hắn, ngươi liền nói, có giúp ta hay không chuyện này đi. Dù sao, ngươi không đáp ứng, ta liền giết ngươi. Thiên nữ đều nói ra tuyệt tình như thế, ta lại làm sao không nhẫn lạt thủ tối hoa, cũng chỉ có thế làm theo. Bất quá, ở chỗ này là không thể động thủ, ngày mai chúng ta đi ra ngoài phân cao thấp làm sao thiếu hiệp nghiêm nghị no ý được. Khương Ly gật đầu, quay người rời đi gian phòng của hắn. Thiếu hiệp vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, nhanh lên đi đóng cửa phòng, giống như sợ Khương Ly nửa đêm xâm nhập. Phát cái gì thần kinh, thế mà đưa ra muốn chết thiếu hiệp lẩm bẩm một câu. Đột nhiên, hắn sửng sốt. Nàng một mực tìm hiểu âm thủy phù sự tình, chẳng lẽ nàng bị người gieo xuống âm thủy phù thế nhưng là không đúng chỉ có chết, mới có thể giải trừ âm thủy phù. Nàng nếu là hỉ hệ ưu do trừ âm thủy phù mà chết, theo chịu khống người sống, biến thành tự do người chết, cuộc mua bán này không có lời A thiếu hiệp nghĩ đến lông mày đều thắt nút, cũng nghĩ không thông Khương Ly muốn làm gì. A, hắn đem tóc của mình to mở đến loạn hơn. Rời đi phía sau Khương Ly, trở về gian phòng của mình, trêu đùa một cái một mực tại ngủ thú nhỏ, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Nàng chưa hề sử dụng qua bất tử điểu phục sinh, không biết tại bị giết chết về sau, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Loại này sự không chắc chắn, không để cho nàng có thể tùy ý sử dụng bất tử điểu phục sinh năng lực. Nếu không, sơ ý một chút, giả chết bại lộ không nói, nói không chừng sẽ còn bại lộ càng nhiều át chủ bài. Vậy liền được không bù mất. Vì lẽ đó, tốt nhất tìm cái coi như người tin cẩn giết nàng. Tại thiên quật bên trong đi qua hai ngày này tiếp xúc, Thanh Uyển không thể tại thiên quật bên trong giết nàng, nếu không sẽ nhận quy tắc chế tài, cái kia nàng lựa chọn duy nhất chính là thiếu hiệp. Cái này nam nhân nhìn như bất cần đời, nói năng ngọt sớt, nhưng là người nhưng coi như chính phái, chủ yếu nhất chính là cùng nàng không có trực tiếp xung đột lợi ích, lại không quen nhau. Coi như thật tại phục sinh thời điểm, để hắn sinh nghi, QNZ sẽ không dẫn tới huyền minh giáo bên kia chú ý ngày kế tiếp, ngày mới phát sáng, Khương Ly liền đá một cái bay ra ngoài thiếu hiệp cửa phòng. Nhưng, trong phòng tình cảnh, lại làm cho nàng cười lạnh chạy nàng ngược lại là không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên như thế sợ chiến, đã không muốn giết nàng, càng không muốn bị nàng giết chết, lựa chọn trong đêm chạy trốn. Tại gian phòng trên tường, còn viết một hàng chữ, tập hợp tán cuối cùng cũng có lúc, hai vị mỹ nhân. Ngày khác hữu duyên, giang hồ lại tụ họp. Thật sự có chút hiếu kỳ, hắn cái kia Kim Văn là như thế nào đạt được. Khương Ly cười lạnh trêu chọc một phen. Tại thiên quật bên trong trải qua lâu như vậy giết chóc, thế mà còn có thể bảo trì bản tính, không nhận giết chóc ảnh hưởng, người này cũng coi là so sánh thanh kỳ. A thiếu hiệp đâu Thanh Uyển bóng dáng xuất hiện tại Khương Ly sau lưng. Chạy! Khương Ly quay người, rời khỏi phòng. Chạy hắn không phải còn chưa tới đi ra thời gian sao Thanh Uyển không hiểu no ý khả năng là sợ chết đi. Khương Ly thản nhiên nói. Ách Thanh Uyển càng thêm không nghĩ ra. Sợ chết Khương Ly sắc mặt lạnh lùng, cùng Thanh Uyển cùng đi ra khỏi phiên chơ. Tại thiên quật bên trong loạn đi dạo người thích hợp nhất chạy, hiện tại cũng chỉ có thế tùy tiện tìm người, giết ta tầm mắt của nàng đảo qua Thanh Uyển. Ta cần bị chứng kiến, mắt thấy ta bị giết một màn, xong trở về nói cho cái kia huyền minh giáo chủ. Ta là tại lịch luyện bên trong bất hạnh bị giết. Thiên quật rất lớn, Khương Ly cùng Thanh Uyển tùy ý đi dạo, gặp phải người, Khương Ly không có xuất thủ, Thanh Uyển cu nở dê lựa chọn đường vòng mà đi. Khương Ly không động thủ, là bởi vì nàng căn bản không có ý định đi làm cái gì ngân văn, kim văn. Vì lẽ đó, chỉ cần không có người đi lên chủ động treo chọc nàng, nàng cu nở dê sẽ không tùy ý khai sát giới. Mà Thanh Uyển... Nàng tựa hồ vẫn còn có chút xoắn suýt tại không có nguyên do giết chóc, vì lẽ đó mỗi lần gặp phải người, đều sớm lôi kéo Khương Ly tránh đi. Ngươi tiếp tục như vậy, là muốn hạng chót lần nữa lách qua một người. Khương Ly buồn cười đối Thanh Uyển no y ta ta Thanh Uyển hai gò má đỏ lên, cụp mắt không nói. Nàng tự biết đối lý, lại không cách nào coi nhẹ nội tâm ý nghĩ. Khương Ly trong tươi cười nhiều hơn mấy phần trêu tức, ngươi tất nhiên sợ hãi đào thải phía sau hậu quả, nhưng lại không chịu tại quá trình bên trong tranh thủ. Đây là cái đạo lý gì ta chẳng qua là cảm thấy Thanh Uyển có chút chột dạ. Khương Ly nói đều đu nở dê, thế nhưng là nàng, đối mặt người không quen biết, ta sắc mặt nàng xoắn xuýt, để Khương Ly thở dài, ngươi thật đúng là không thích hợp làm huyền minh giáo thiên nữ. Thanh Uyển mở mịt ngước mắt, nhìn về phía nàng, trong mắt bởi vì Khương Ly, mà có chút bối rối. Nàng hốc mắt thường đỏ, ta cũng căn bản không muốn làm cái gì thiên nữ, thế nhưng là ta bị huyền minh giáo chọn chúng. Ta có biện pháp nào cự tuyệt liền là chết, ta không muốn cứ như vậy chết đi, chỉ có thể tiếp nhận. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, bất kỳ người nào đều không muốn lựa chọn chết. Ngươi bởi vì không muốn chết, mà tiếp nhận huyền minh giáo lựa chọn, điểm này không gì đáng trách. Chỉ là, ngươi cũng muốn minh bạch, nếu là ngươi không dựa theo huyền minh giáo phân phó làm việc, kết quả cũng chỉ là chết. Khương Ly dừng lại một chút, lại bổ sung một câu, có lẽ, càng thống khổ hơn so với cái chết. Thanh Uyển thân thể run lên, cột sống bên trong luồn lên thấy lạnh cả người, sắc mặt xanh trắng nhìn xem Khương Ly. Khương Ly hướng nàng đến gần một bước, sáng tỏ đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, từng chữ nói ra mà nói, đừng quên, huyền minh giáo đối đãi không được tuyển thiên nữ thủ đoạn, còn là ngươi nói cho ta. Vậy còn ngươi Thanh Uyển đột nhiên la lớn. Khương Ly nhíu mày, ta Thanh Uyển dùng sức gật đầu, ngươi cũng đồng dạng không có giết người. Chứ vừa mới tiến đến ngày ấy. Khương Ly cười. Nàng giống như Thanh Uyển nàng cho tới bây giờ không có ý định làm cái gì huyền minh giáo thiên nữ, hơn nữa sẽ không khuất phục. Hiện tại, nàng lưu tại huyền minh giáo, chẳng qua là cẩn thận đỏ sức mà thôi. Bất quá, nàng lại không thể dạng này hướng Thanh Uyển giải thích. Ở chung khoảng thời gian này, nàng là nhìn ra, có một số việc, không phải Thanh Uyển có khả năng chịu được. Chí ít, ta hiện tại là Hồng Văn. Khương Ly trở tay chỉ chính mình che giấu dùng tốn điện. Cười đến nghiền ngẫm. Thanh Uyển yên lặng, không phản bác được. Giải thích cho chuyện, hai người có yên lặng tại thiên quật bên trong tiếp tục đi. Không có mục đích, bởi vì, thiên quật bên trong tất cả mọi người, duy nhất mục đích đúng là giết người. Không biết đi được bao lâu, đột nhiên, Thanh Uyển dừng bước lại, gấp kéo một cái Khương Ly góc áo. Khương Ly, mau nhìn là Tố Tâm.